Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 301: Tín ngưỡng. Nghênh đón sứ giả, đoàn hạm đội tiếp tục đi tới, nhưng không khí lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Không so sánh trước những này cư dân quần đảo sắt có tâm tình gì? Là kính sợ, là sùng bái, hay là sợ hãi? Dưới mắt đều đã biến thành hưng phấn. Hưng phấn cùng người nghị luận, hưng phấn suy nghĩ, hưng phấn công việc, hưng phấn đi tới đi lui. Giờ khắc này, không ai để ý cái kia gọi Bormann người đảo sắt có phải là bị u hồn giết chết. Thậm chí liền vị này thuộc hạ cùng bằng hữu đồng dạng không lắm để ý. Cũng không phải là không tình cảm chút nào, mà có chuyện trọng yếu hơn phát sinh, cứ việc không có bất kỳ cái gì giải thích. Nhưng bom tàu bên trên phát sinh sự tình đã im ắng chứng minh một sự kiện. Đó chính là truyền thuyết giáng lâm. Cư dân quần đảo sắt vững tin mình sau khi chết sẽ tiến vào Drowgoldwater cung điện bên trong. Nhưng tin thì tin, nhưng thủy chung không ai có thể xác định điểm ấy, bởi vì ai cũng chưa từng thấy qua. Liền như là mọi người tín ngưỡng thần linh, nhưng chưa từng người kiến thức đến. Loại tình huống này, muốn nói trong lòng không có hoài nghi kia là không có khả năng. Chỉ bất quá từ nhỏ đến lớn sở thụ đến giáo dục để bọn hắn đáy lòng loại này hoài nghi yếu ớt mà. Không đáng chú ý, thậm chí khả năng riêng phần mình bản thân đều không có phát giác được mảy may. Sau khi chết linh hồn hiện lên lại vào nước, đương sự thực xuất hiện ở trước mắt, khi bọn hắn hiểu rõ chân tướng đúng là như thế về sau. Loại này hoài nghi nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Lại từng cái có chút phần chân đã sau khi chết có thể đi vào Drowgoldwater cung điện. Như vậy bọn hắn còn có cái gì có thể lo lắng? Tử vong hoàn toàn không đáng sợ a. Người đảo sắt hiếu chiến khát máu. Ôm loại ý nghĩ này rất nhiều người. Thậm chí cả chi hạm đội người đảo sắt các thủy thủ từng cái phi thường kích động. Thậm chí có chút ngủ không yên. Loại hiệu quả này là sự vang dội. So với Ronley từng tại quần đảo sắt làm sự tình thậm chí càng có sức ảnh hưởng. Khi đó hắn thi triển chính là phục sinh. Cùng thả cái trận thế khổng lồ, chiếu minh thuật. Mà bây giờ tràng diện cứ việc rất nhỏ, nhưng lại cùng quần đảo sắt truyền thuyết phù hợp với nhau. Drowgoth chi tử đến, vĩ đại Drowgoth chính nhìn chăm chú lên chúng ta, nhất định muốn biểu hiện tốt một chút. Ta đã không kịp chờ đợi muốn chiến đấu. Đúng vậy a, Woodward cung điện, mỹ nhân ngư, thật muốn sớm một chút kiến thức đến. Trong đảo còn có người nói Drowgoth chi tử là già. Quả thực quá ngu. Tiến về quần đảo sắt dọc đường, như thế cuồng nhiệt lời nói thời gian dài có thể nghe được. Càng là có người đảo sắt không ngừng tại Ronley trước mặt lắc lư. Muốn nịnh bợ nhưng lại do thân phận hạn chế không dám lên trước. Thậm chí mỗi lần đi ra ngoài, Ronley trước mặt đều sẽ quỳ xuống một mảng lớn. Liền dẫn đầu vị kia nữ người đảo sắt Asa tại trong lúc nói chuyện với nhau cũng không có bình tĩnh. Tâm tình kích động, lời nói thành kính thuận theo, đôi mắt bên trong cảm xúc nóng bỏng quá phận, phảng phất muốn đem hắn nuốt mất. Ronley đối với cái này rất không thích ứng, cho nên đi đường hậu kỳ cũng rất ít đi ra ngoài. Mà theo hắn đến đây, sứ giả đoàn bên trong người đối với cái này đồng dạng không thể nào hiểu được. Tuy nói u hồn báo thù cái gì đích thật rất kinh dị, nhưng ngẫm lại cái này cũng không đến mức để người biến hóa như thế lớn a. Khác biệt tín ngưỡng tạo nên khác biệt quan niệm. Tín ngưỡng thất diện thần sứ giả đoàn bên trong rất nhiều người thậm chí cảm giác đám này người đảo sắt đúng như là theo như đồn đại như thế thô lỗ lại ngu muội. Phảng phất vĩnh đông nơi man nhân, nhưng bọn hắn đối Ronley tồn tại lại càng thêm kính sợ. Đầu tiên là thất diện thần sứ đồ, sau đó lại là cái này Drowgoth chi tử, không quan tâm đến cùng cái nào mới là thân phận chân chính của hắn. Dù sao vị này cùng thần có quan hệ liền đúng rồi. cùng thần có quan hệ, vậy vẫn là người sao? Ý nghĩ này để sứ giả đoàn bên trong người từng cái nhìn về phía Runly, ánh mắt đều có chỗ khác biệt. Rất nhiều chuyện tích lũy xuống tới ấn tượng hội tụ tại dung hợp cùng một chỗ, để bọn hắn rất khó lại dùng tâm bình tĩnh mà đối đãi Runly. Nhát gan thậm chí đã không dám ở trước mặt hắn nói chuyện. Trong mọi người, tựa hồ chỉ có cùng Runly ràng buộc rất sâu Rennie không có chịu ảnh hưởng. Hoặc là nói, nàng đã sớm lý giải Runly là một loại gì tồn tại. Bằng không thì cũng sẽ không tích cực chủ động kề cận không đi. Đồng thời cũng chính là bởi vì Runly thần bí, nàng rất nhiều chuyện cũng không tính giấu giếm. Trong đó liền bao quát ban đầu hấp dẫn nàng cây kia, ngón tay. Ta chưa thấy qua thần linh, nhưng căn này ngón tay rõ ràng cùng thần tương quan. Không biết đại nhân còn có hay không thứ này. Một lần nào đó nữ hài tìm tới cửa hỏi thăm. Ngươi muốn làm cái gì? Runly hỏi lại. Ta muốn dùng thứ này đến chế biến dược tề. Nghĩ đến hiệu quả sẽ rất kinh người. Nhưng không ai từng làm như thế. Nếu là chính ta đi nghiên cứu, một ngón tay lượng căn bản không đủ. Dược tề, Runly nghe vậy trầm ngâm. Nữ hài nói tới ngón tay tự nhiên là hắn cái kia trong thùng rác, đồ chơi. Nhưng lại không phải đơn thuần đồ chơi. Bởi vì Runly phát hiện cái kia cái dương bên trong đồ vật bị lấy đi về sau sẽ còn xuất hiện mới. Giống nhau như đúc tồn tại. Tuy nói chậm chạp, nhưng lại phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng. Điểm ấy rất thần kỳ. Chỉ là nhưng lại không có tác dụng gì. Bởi vì Runly cũng không có phát hiện mình có thể từ đó được cái gì có ích. Bất quá nói tóm lại, cái kia cái dương tựa hồ cũng không có chỗ xấu, trừ sẽ tự động cùng sau lưng hắn bên ngoài, cơ bản không cho hắn mang đến qua phiền phức. Cho nên Runly đối với thứ này tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao. Bây giờ Rennie muốn đi nghiên cứu, hắn cũng không có ngăn trở ý nghĩ. Lúc này hắn nghĩ lại là một chuyện khác. Lần trước hắn liền phát hiện thanh thuộc tính bên trong thăng hoa cùng thế giới này biến hóa có quan hệ. Như vậy loại biến hóa này phải chăng chỉ giới hạn ở hỗn loạn lực lượng mang đến biến hóa? Nếu như hắn chủ động phát triển lúc đầu có sự vật, nói ví dụ bồi dưỡng ma pháp sư quần thể lớn mạnh, hoặc là bồi dưỡng được cái khác một chút siêu tự nhiên sự vật sau đó phát triển ra đến đâu. Tùy ngươi đi nghiên cứu, bất quá phải chú ý an toàn. Hắn như thế cùng Rennie hồi phục, sau đó không để ý tới vị này một mặt vui mừng bộ dáng. Bắt đầu trầm ngâm cái tới tương quan một cái khác sự tình. Trên cổ tay hai loại thần tính dung hợp Runly trước mắt còn không có nghiên cứu ra kết quả gì đến. Chỉ là có thể phát giác cả hai dung hợp sau một mực tại biến hóa. Cũng không biết cuối cùng có thể biến thành ra sao. Đồng thời hắn lại cảm nhận được một loại lực lượng vô hình từ đầu đến cuối liên miên bất tuyệt từ bốn phương tám hướng tụ đến. Sau đó dung nhập cổ tay bên trong. Thoạt đầu hắn không hiểu rõ đây là cái gì. Sau lại suy đoán khả năng này là tín ngưỡng lực lượng. Quần đảo sát tín ngưỡng lực lượng, tứ phương tín ngưỡng tụ đến, không ngừng tư dưỡng thần linh thần tính. Nhưng bởi vì trên cổ tay thần tính cũng không phải là bị Runly hoàn toàn trưởng khống. Hắn nhưng lại vô pháp chuẩn xác nắm giữ đây hết thảy. Chỉ có thể ẩn ẩn cảm thấy được, xem ra phảng phất đối với hắn vô dụng. Nhưng cái kia quỷ dị cái dương sinh ra sớm đã chứng minh Runly có thể lợi dụng bên trên cái này. Thần tính lực lượng, đồng thời thế giới này hệ thống pháp thuật cũng chứng minh nhân loại có thể từ thần linh nơi đó. Đổi lấy lực lượng, chỉ là cần một chút đặc thù biện pháp thôi. Như vậy đã người bên ngoài có thể. Trên cổ tay hắn Drow God liền không thể sao? Nếu như Drow God tín đồ nắm giữ tương ứng biện pháp, phải chăng cũng có thể từ Drow God nơi này mượn lực lượng? Vô pháp khẳng định điểm ấy. Runly không rõ ràng thần tính cùng chân chính thần linh ở giữa khác nhau ở chỗ nào. Nhưng cái này tựa hồ là một cái có thể nghiên cứu địa phương. Thế là hắn tại quan sát sau khi cũng đang không ngừng lật xem trong tay tương quan thư tịch. Đồng thời yên lặng chú ý Reni đối cái dương nghiên cứu. Để có thể từ đó thu hoạch đến một chút thu hoạch. Bất quá chuyến này đường xá cuối cùng có hạn, mà liên quan tới siêu tự nhiên phương diện lực lượng nghiên cứu lại rất khó. Không đợi Reni nghiên cứu có cái gì mặt mày, đội ngũ liền đã đến quần đảo sắt bên trong. Nhưng mà cũng liền tại bọn hắn đến đồng thời, một cái tin tức xấu truyền đến quần đảo sắt thống lĩnh. Trước quần đảo sắt chi vương Ba Lông Greyjoy mất tích, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.